kệ pháp cú số 104-105. Tích Bà La Môn hỏi pháp Bổ Ích. Tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác. Người khéo phù điều phục mình, thường sống tự chế ngực. Dầu thiên thần thác, dầu ma vương phạt, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Dù Kỳ Viên, đề cập tới Thầy Bà La Môn hỏi về pháp Bổ Ích. Tuyên truyền rằng Thầy Bà La Môn này có ý nghĩ Đức Chánh Biến Chi chỉ biết pháp Bổ Ích, hay là Ngài biết cả pháp Bổ Ích nữa, ta hãy đi hỏi Ngài xem. Thế là người ấy mới đến ý kiến Đức Bổn Sư và nói: Bạch Ngài, người ta cho rằng Ngài chỉ biết pháp hữu ích chứ không biết pháp vô ích, có phải không? Này Thầy Bà La Môn, ta biết cả pháp hữu ích và pháp vô ích. Nếu vậy thì xin Ngài hãy thuyết pháp vô ích cho tôi nghe thử. Đức Bổn Sư mới thuyết rằng: Hủ dậy trễ, ngủ nướng, rã rượi, biến nhát, hung bạo, cứ hưởng phước cũ, đi theo tà đạo, vụng trộm với bọn người khác. Này Bà La Môn, nếu chạy theo các pháp ấy thì thầy sẽ không được lợi ích. Nghe hết bài kệ thì thầy Bà La Môn hoan hỷ tán dương: lành thay, Ngài thật là bậc thầy tổ, là lãnh đạo sư của mọi người, Ngài biết cả pháp hữu ích và pháp vô ích. Thật thế Bà La Môn, không có người nào biết rõ pháp hữu ích và vô ích như Như Lai. Khi ấy Đức Bổn Sư quan sát khuynh hướng của người thầy Bà La Môn rồi hỏi: Này thầy Bà La Môn, thầy sống bằng nghề gì? Sống bằng nghề cờ bạc, thưa ngài Cồ Đàm. Thầy đánh bạc ăn hay thua? Dạ ăn cũng có mà thua cũng có. Nghe vậy Đức Bổn Sư bảo: Này thầy Bà La Môn, người thắng được kẻ khác trong sòng bạc không có giá trị, không bằng người tự thắng phục phiền não của chính mình. Quả vậy, người đã tự thắng thì không còn ai có thể đánh bại người ấy nữa. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ như vậy: tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Dầu thiên thần thác, dầu ma vương phạm, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Người tự thắng bằng cách thắng phục phiền não thì là cao quý nhất. Ngoài sự thắng lý ra, ai thắng người khác trong sòng bài, hoặc là dùng thế lực kim tiền, hoặc là dùng lực lượng vũ trang đánh nhau để mà chiến thắng người khác, thì chiến thắng ấy không thể nào sánh được với sự tự thắng. Do đó thà là mình tự thắng còn hơn là thắng những người khác vậy. Chúng sanh nào là những người tự chế ngự, đã dứt trừ được phiền não, là người luôn luôn ghi nhớ, biết mình, thì thân khẩu ý của người đó được vô nhiễm, tức là không còn ô nhiễm nữa. Hạng người có ý chí chế ngự được thân tâm như thế, thì dầu là chư thiên, Càn Thác Bà, Ma Vương, cho đến các phạm thiên, mà có ý muốn thử thách, ta sẽ đánh bại người ấy, ta sẽ khiến cho phiền não phát sanh lên, cho người bỏ hết thiền định đạo quả. Thì dầu cố gắng như thế nào, chẳng hạn như thắng được bằng tài sản về mọi mặt, rồi thắng được bằng phương tiện nào khác nữa, người đánh bại kẻ khác như vậy cũng không thể nào đánh bại nổi người tự thắng bản thân. Cuối thời pháp thì nhiều tỳ khưu đắc được thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hoàn. Chiến thắng bản thân mình, đó là chiến thắng tối thượng với bản ngã đã được điều phục, chứ không phải chiến thắng người khác là một cái chiến thắng tối thượng đâu. Tự thắng mình như vậy thì không thể bị ma vương, phạm thiên hay bất cứ một thiên thần nào có thể đánh bại được cả.